Trọng sinh 80, nữ thầy tướng. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Lục Vân Chiết nhìn bóng dáng con gái biến mất mới định về nhà. Không ngờ lúc này có người từ phía sau đi ra. Ấm ức nhìn ông ấy hỏi. Lục Vân Chiết, anh nói anh không thích tôi. Có phải là anh thích con gái trẻ trung xinh đẹp hơn không? Cô gái vừa nãy là ai? Sao anh lại dẫn cô ta vào nhà? Có phải muốn? Lục Vân Chiết vừa nghe bà ta suy đoán bừa bãi liền lo lắng. Không màng phong độ và tu dưỡng của đàn ông. Không hề khách sáo nói. Thượng Tinh, cô đừng nói năng lung tung. Tôi không có bất cứ quan hệ gì với cô. Cô không quản được chuyện của tôi đâu. Cô gái kia càng không phải người cô có thể đoán bừa. Nếu tôi nghe được cô nói xấu cô gái đó, sẽ không tha thứ cho cô đâu. Thân là giáo sư có tính cách ôn hòa, Lục Vân Chiết nhất thời thật sự không nói ra lời kịch liệt khó nghe khiến Thượng Tinh rút lui. Có lẽ chính vì thái độ ôn hòa từ chối, không trở mặt với người ta của ông ấy, Thượng Tinh mới mãi dây dưa với ông ấy. Hơn nữa tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, tôi không thích cô, tôi chỉ thích vợ của tôi thôi, tôi còn muốn tìm con của tôi. Lục Vân Chiết nói tới đây thì ngừng lại, nhớ tới đã tìm được con gái rồi. Ông ấy tiếp tục từ chối Thượng Tinh người vẫn luôn dây dưa không rõ. Tôi đã sớm nói tôi không thích cô, sau này cô đừng tới tìm tôi nữa. Hơn nữa phía vợ tôi đã có tin tức, tin rằng tôi sẽ nhanh chóng tìm được cô ấy về. Lục Vân Chiết vững tin đã tìm được con gái, chắc chắn ngày tìm được vợ cũng không còn xa nữa. Bây giờ có con gái bồi bạn với ông ấy, bất luận có thể tìm được vợ hay không, Lục Vân Chiết sẽ luôn chờ đợi, coi như là để con gái không chịu ấm ức, Lục Vân Chiết cũng sẽ không suy nghĩ tái hôn. Khó khăn lắm mới tìm được con gái đã mất tích, sao ông ấy có thể để con gái chịu ấm ức nữa. Hôm đó sau khi nói chuyện với con gái, Lục Vân Chiết nghĩ tới nghĩ lui. Không ngờ nhà mình có kẻ thù, nhưng ông ấy đã phát giác được tình huống bên nhà ba vợ không đúng. Nào có ai ngay cả một người thân cũng không có. Có phải là ba vợ đang trốn ai đó? Ví dụ kẻ thù không? Cho nên ông ấy đã nhờ người tra hồ sơ chuyển khẩu trước đây của ba vợ. Nhưng hồ sơ khi đó quá lộn xộn, không dễ tra, tiến triển khá chậm. Không tiến triển nhanh bằng bên Diệp Hoan và sư huynh của cô. Thượng Tinh nhăn mặt nói. Lục Vân Chiết, vợ anh đã mất tích rất nhiều năm rồi. Đâu thể tìm được dễ dàng như thế. Anh không thích em, nhưng em thích anh. Cầu xin anh đừng tàn nhẫn với em nữa có được không? Anh thử tiếp nhận em. Nhất định sẽ phát hiện em không kém gì vợ anh. Lục Vân Chiết bất lực thở dài cự tuyệt. Cho dù cô không kém vợ tôi, nhưng ở trong lòng tôi, cô ấy là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế. Lục Vân Chiết tuyệt đối không nghĩ rằng lời từ chối của ông ấy có vấn đề. Ông ấy càng thâm tình với vợ, Thương Tình càng không muốn từ bỏ ông ấy, càng muốn thành công chiếm lĩnh trái tim của ông ấy, thay thế vợ của ông ấy, trở thành người không ai thay thế được. Lục Vân Chiết thấy không thể nói được Thượng Tinh, thiếu kiên nhẫn nói, cô về đi, tôi sẽ không chấp nhận cô. Sau khi nói xong, ông ấy về nhà mình, còn đóng chặt cổng lớn, tỏ rõ sẽ không cho Thượng Tinh vào. Thượng Tinh xách cà mèn, bên trong là canh do bảo mẫu trong nhà nấu. Đây là bà ta muốn dâng hiến tình yêu cho Lục Vân Chiết. Nhưng bây giờ, Thượng Tinh bị cự tuyệt ngoài cửa. Cô đơn đứng ở cổng nhà Lục Vân Chiết, luôn không chịu rời đi. Thượng Tinh chưa hết hy vọng đi lên đập cửa, muốn Lục Vân Chiết mở cửa cho bà ta. Nhưng Lục Vân Chiết biết rõ bên ngoài là Thượng Tinh, sao có thể mở cửa cho bà ta. Tới cuối cùng, Thượng Tinh chỉ đành cam chịu rời đi, không cam lòng cắn môi, chảy vài giọt nước mắt đau lòng, ủ rũ xách cà mèn về nhà. Thượng Tinh là con gái của bạn của mẹ Lục Vân Chiết. là một người phụ nữ đã ly dị bởi vì chồng cũ và bảo mẫu trẻ thuê tới nhà vụng trộm. Bà ta bị tiểu tam thành công cướp vị trí nên mới ly hôn. Thượng Tinh là một người phụ nữ 10 ngón tay không dính nước xuân. Thuộc kiểu phụ nữ như Lâm Đại Ngọc, không biết làm việc nhà không nói, bình thường luôn sầu muộn, không chút vui vẻ. Có lẽ chồng cũ chính vì không chịu nổi bà ta như vậy nên mới lén lút vụng trộm với bảo mẫu. Cho tới sau khi bị phát hiện, bỏ ra cái giá rất lớn ly hôn. Còn việc Thượng Tinh và Lục Vân Chiết quen biết, tuyệt đối Lục Vân Chiết vô tội, bởi vì bạn của mẹ Lục Vân Chiết biết mọi tình huống của ông ấy. Từng nói chuyện của ông ấy cho người bạn khác nghe, nói Lục Vân Chiết là một người đàn ông si tình, khó tìm, vợ đã mất tích bao nhiêu năm rồi vẫn luôn tìm kiếm vợ và con. Ai có được người đàn ông như vậy mới có phúc khí. Cách chương.